Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, tên đó chắc thuộc loại lợn, là chạy đến thiên trì để tán gái, một chút cũng không xứng đôi. Thiên vương thánh tử phớt lờ, quạt xếp phe phẩy rất có tiết tấu. Mỹ nữ ở bên cạnh, há chẳng phải phải thể hiện ra dáng một khiêm khiêm quân tử sao? Đừng nói, hắn diễn còn khá giống, diễn xuất tinh xảo như Triệu Vân, nhìn vào cũng phải thở dài, thiên vương thánh tử của hiện tại, với thiên vương đạo thân đêm đó, quả thật như hai người khác biệt, dưới nụ cười của hắn, ẩn giấu là một trái tim tà ác. Nhìn thiên trì thần nữ, thì lại một vẻ mặt thanh lãnh đạm mạc. Lang tài nữ mạo trong mắt thế nhân, dường như chỉ là một phía tình nguyện. Nếu hai bên tình nguyện, thiên trì thần nữ tuyệt đối sẽ không có thần thái như vậy, ngược lại càng giống như vâng mệnh đi làm một chuyện qua loa. Thiên vương tông nội tình không tệ, nên mới phái nàng đích thân đến nghênh đón thánh tử của thiên vương tông. Nói thật, nàng không thích hắn cho lắm. Đối với nhân phẩm của thiên vương thánh tử, nàng vẫn có nghe nói qua. Khi đi ngang qua Triệu Vân, thiên vương thánh tử từng liếc mắt sang một thoáng. Không biết vì sao, bóng dáng người này, hắn dường như đã từng thấy ở đâu đó. Vĩnh hằng tiên thể. Thiên trì thần nữ cũng đang nhìn, lời lầm bầm cả đời của nàng, cũng chỉ mình nàng nghe thấy. Nàng cũng là huyết mạch đặc thù, cũng có một loại thiên phú truyền thừa, không có sức tấn công gì, nhưng đối với cảm ứng huyết mạch thì là một tuyệt chiêu, cho dù Triệu Vân che giấu kỹ càng, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Chính vì cảm nhận được, nàng mới đặc biệt kinh ngạc, huyết mạch vĩnh hằng tiên thể, chẳng phải đã sớm diệt tuyệt rồi sao, vậy mà lại còn truyền thừa trên thế gian. Nàng muốn nhìn trộm chân dung của Triệu Vân. Nhưng tiếc là nhãn giới chưa đủ, chỉ biết đó là một huyết mạch vĩnh hằng. Có bảo bối. Thiên trì thần nữ và thiên vương thánh tử đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn. Hắn nhìn là thiên trì thần nữ, trên người cô nương này, có thứ mà tạo hóa thần thụ thích. Vị đạo hữu này, sao mà lạ mặt quá. Thiên vương thánh tử dừng bước, một lữ khách qua đường mà thôi. Triệu Vân thản nhiên nói, trực tiếp phớt lờ tên này, chỉ nhìn thiên trì thần nữ, tạo hóa thần thụ tuy có cảm ứng. Nhưng hắn lại không thấy, không có vật gì kỳ lạ cả. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm, khiến thiên trì thần nữ khẽ cau mày. Tìm thấy rồi. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt lóe lên tinh quang. Thiên trì thần nữ quả nhiên có bảo bối trên người, hơn nữa còn ở ngay bề mặt, ừng chính là bộ tiên y trên người nàng. Chẳng rõ có gì đặc biệt, nhưng lại khiến thần thụ tạo hóa của hắn run rẩy không ngừng. Hắn nhìn ra không sai, nhưng xem ra tiếp theo không dễ giải quyết. Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ lại há miệng đòi mua quần áo của người ta? Thế nên, chuyện này vẫn phải làm lén lút. Có lẽ hắn nhìn quá say mê, hoàn toàn không hay biết thiên trì thần nữ đã khẽ nhíu mày. Vẫn là thiên vương thánh tử đủ trực tiếp, một tiếng quát lạnh không hề che giấu, nhìn đủ chưa? Nhận ra thất thố, Triệu Vân cuối cùng cũng thu mắt lại, nhưng đối với lời của thiên vương thánh tử, hắn khá khó chịu. Lão tử có nhìn ngươi đâu, thiên trì thần nữ cũng không phải vợ ngươi, liên quan quái gì đến ngươi? Tạm biệt. Triệu Vân để lại một câu, quay người bỏ đi. Còn về bảo bối, lát nữa nói chuyện cũng chưa muộn. Chạy nhanh thế làm gì? Lão già nhỏ đuổi kịp Triệu Vân, nhất định đòi mua tiên nhãn của Triệu công tử. Đằng sau, thiên vương thánh tử lại khẽ phe phẩy quạt, vẻ mặt khó coi cũng tan biến. Mỹ nữ vẫn còn bên cạnh, chẳng phải phải diễn cho tốt sao? Nhắc đến mỹ nữ, thiên trì thần nữ đã cất bước uyển chuyển, ta có việc, đi trước một bước. Lần này, sắc mặt thiên vương thánh tử lại không còn đẹp nữa. Hắn vất vả chạy từ xa đến, chính là vì thiên trì thần nữ, vốn tưởng sẽ là một mối lương duyên tốt đẹp, ai dè lại bị người ta cho leo cây ở đây. Không tệ. Các thanh niên tài tuấn đang nhìn về phía này đều cảm thấy vô cùng sảng khoái trong lòng. Chính dưới những ánh mắt như vậy, thiên vương thánh tử mặt mũi đen sầm bỏ đi, trong bóng tối còn có không ít người đi theo, tất cả đều là cường giả của thiên vương tông, toàn bộ đều là thái hư cảnh, nói không chừng còn có một vị chuẩn tiên vương. Người đâu rồi? Bên này, lão già nhỏ lơ lửng trên đường cái, nhìn trái nhìn phải. Hắn theo Triệu Vân suốt nửa đêm, sơ ý một cái liền để mất dấu người. Ở đây rồi. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã ở trong một khách sạn trong thành. Thịnh hội thiên chỉ còn cần một thời gian nữa, không thể lãng phí thời gian. Tuy nhiên, bản thể hắn ở đây, nhưng các phân thân lại đang dạo chơi bên ngoài. Vẫn là đi các cửa hàng, vừa tìm hoa ký ức, vừa tìm bảo bối. Hắn vừa ngồi xuống, liền ngửi thấy một mùi hương nữ tử thoang thoảng. Chính là thần nữ thiên trì, đã hiện thân ngoài phòng, khẽ gõ cửa. Triệu Vân phất tay, giải trừ cấm chế cửa phòng. Đang định tìm vị này nói chuyện đây mà. Nàng ta tự đến rồi. Đa tạ làm phiền. Thiên trì thần nữ chắp tay khẽ nói. Tiên tử đêm khuya ghé thăm, không biết có chuyện gì. Triệu Vân cười nói. Muốn tìm đạo hữu mượn 3 giọt bản nguyên huyết, thiên trì thần nữ nói lời này lúc hơi ngượng nghịu, nửa đêm chạy đến xin máu người khác, thật sự khó nói ra khỏi miệng, huống chi, nàng còn là thần nữ của thiên trì. Ta chỉ là một huyền tiên. Triệu Vân cười, muốn máu của ta làm gì? Nhưng ngươi không phải huyền tiên bình thường. Thiên trì thần nữ nói xong, thể phách nàng được bao phủ một tầng ánh sáng huyền dị. Chính vì ánh sáng này, bản nguyên huyết mạch của Triệu Vân có một tia rung động. Triệu Vân khẽ nhớn mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thiên trì thần nữ chắc chắn cũng là một huyết thống đặc biệt, lại có thiên phú cảm nhận huyết mạch, nhưng thiên phú này cũng quá quỷ dị rồi. Hắn không hề lộ bản nguyên, còn che đậy kín mít, thế mà cũng cảm nhận được sao? Thật không dám giấu, muốn mượn bản nguyên huyết của đạo hữu để luyện một lò đan. Thiên trì thần nữ lại nói, rồi nàng bổ sung thêm một câu, ta không lấy không? Lời chưa dứt, liền thấy trong tay nàng xuất hiện một thanh tiên kiếm màu vàng, có tiếng kiếm ngâm vang vọng. Kiếm ý cổ xưa ẩn chứa trong kiếm, nói về chất liệu của nó, hẳn là cửu dương tiên thiết cực kỳ quý hiếm. Ta không cần cái này. Triệu Vân nhìn lướt qua, cười lắc đầu. Đạo hữu muốn gì, cứ nói thẳng. Thiên trì thần nữ lại thu kiếm. Ta muốn người bộ quần áo này. Triệu Vân xoa xoa chóp mũi, nụ cười cũng có chút ngượng nghịu. Thiên trì thần nữ sững sờ, có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Không cần một thanh tiên binh tốt, lại muốn quần áo của ta. Thần nữ có thể suy nghĩ trước đã. Triệu Vân quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm. Đêm nay ánh trăng khá đẹp, chỉ cần bản thân không ngượng thì ai thích ngượng thì ngượng. Quả thật, thiên trì thần nữ cũng ngượng. Nửa đêm đến xin máu người khác, người ta không chửi mắng đã là may rồi. Không cần suy nghĩ. Lấy một bộ tiên y đổi 3 giọt bản nguyên huyết của vĩnh hằng tiên thể đáng giá. Nàng khẽ phất tay áo, cởi bỏ tiên y. Cũng trong khoảnh khắc đó, một bộ ni thường trắng tinh che phủ thân thể nàng. Nàng động tác quá nhanh, nhanh đến mức tiên nhãn của Triệu công tử cũng không theo kịp. Chẳng nhìn thấy gì cả. Người ta đã cởi quần áo, hắn nào còn mặt mũi không cho máu. 3 giọt bản nguyên huyết của vĩnh hằng tiên thể, lơ lửng trong lòng bàn tay, vàng óng ánh. Đa tạ, thiên trì thần nữ để lại tiên y, thu lấy bản nguyên huyết của Triệu Vân. Lúc nàng rời đi còn ngoảnh đầu nhìn Triệu Vân một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ. Hay nói đúng hơn, đây là một kẻ quái dị. Có lẽ nàng đi vội, hoàn toàn không hay biết có người đang lén lút rình mò. Chính là các cường giả của Thiên Vương Tông, nhận sự chỉ thị của Thiên Vương Thánh Tử, một đường theo dõi thiên trì thần nữ, thật trùng hợp, lại nhìn thấy thiên trì thần nữ vào phòng Triệu Vân, bèn quay về báo cáo sự thật. Khốn kiếp! Thiên Vương Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức điên lên được, hắn dù sao cũng là thánh tử của một mạch, bị thiên trì thần nữ cho leo cây ngay giữa đường, đã không còn mặt mũi nào rồi. Không ngờ, thiên trì thần nữ lại còn đi hẹn hò riêng với thằng nhóc kia, quá không coi hắn ra gì. Cha cho ta. Tiếng hừ lạnh của hắn tràn đầy sát ý, dám khiến hắn khó chịu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Triệu Vân đã đóng chặt cửa phòng, cầm tiên y lên xuống xem xét, đúng là bộ quần áo này không sai, thần thụ tạo hóa chính là vì nó mà run rẩy. Nhưng ngay cả khi cầm trong tay, hắn cũng không nhìn ra có gì đặc biệt. Còn khá thơm. Đêm ôm ngủ còn thơm hơn. Long Uyên chạy ra ngoài, tiên lôi cũng quấn quanh tiên y loạn xạ. Chủ nhà nó thật là bá đạo. Dùng 3 giọt bản nguyên huyết đổi một bộ quần áo. Cút đi. Triệu Vân giơ tay, lại nhét 2 tên đó về vĩnh hằng giới. Còn hắn, thì treo tiên y lơ lửng giữa không trung, vận chuyển thần thụ tạo hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực tế, cũng không cần hắn gọi, một cành cây của thần thụ tạo hóa đã vươn ra từ trong cơ thể hắn, cuốn lấy tiên y, từ bên trong hút ra một luồng khí. Dù chỉ là một luồng khí, cũng đủ khiến Triệu Vân kinh ngạc, bởi vì luồng khí đó mang theo dị tượng huyền ảo, giống như một bông hoa 7 màu. Thì ra là thế. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra, tiên y của thiên trì thần nữ hẳn là đã được tẩy luyện bằng tiên vật nghịch thiên, thậm chí dính khí tức của tiên vật nên mới bị thần thụ tạo hóa hấp thụ, trở thành chất dinh dưỡng cho cây, sinh linh khí tinh thuần cuồn cuộn dâng trào. Nói chung lại là một cơ duyên nhỏ. Bản nguyên huyết mất đi có thể ngưng tụ lại, nhưng bảo bối thì có thể gặp mà không thể cầu. Hắn lại khoanh chân ngồi xuống, từng viên đan dược hòa tan vào trong cơ thể. Những ngày này, hắn thăng cấp quá nhanh, cần phải củng cố nền tảng một chút. Thần thụ tạo hóa cũng không nhàn rỗi, hấp thu luồng khí đó, cành lá trong suốt, kêu xào xạc, lại đang từ từ biến đổi, hồi phục tinh túy dồi dào, có sinh linh khí cuồn cuộn phản hồi. Rắc, rắc, trong vĩnh hằng giới, có khá nhiều tiếng kim loại vỡ vụn. Chính là tên Long Uyên kia, dường như còn tự giác hơn ai hết, luôn lén lút nuốt binh khí, tinh túy luyện ra đều trở thành chất dinh dưỡng cho kiếm thể nó. Theo cấp độ binh khí mà nói, nó lúc này đã đạt đến một loại bình cảnh nào đó. Tuy nhiên, nó là bản mệnh khí của chủ nhân, cũng bị chủ nhân áp chế. Nói trắng ra, chỉ cần Triệu Vân không bước ra bước đó, nó sẽ không thể thăng cấp. Nhắc đến Triệu Vân, trạng thái lúc này có chút kỳ dị. Người hắn tuy đang khoanh chân ngồi đó, nhưng nguyên thần của hắn lại bay lượn qua lại, lúc thì xuất khiếu, lơ lửng giữa không trung, lúc lại quay về nhục thân. Dị tượng quỷ dị như vậy, kéo dài suốt nửa đêm. Trong suốt thời gian đó, không thấy hắn mở mắt, chỉ thấy giữa trán có bí văn khắc họa. Bí văn độc quyền của Vĩnh Hằng Tiên Thể, cũng theo bản nguyên hắn hồi phục mà ngưng thực hơn rất nhiều. Đây là một dấu hiệu cổ xưa, cũng là một biểu tượng cổ xưa. Vĩnh Hằng Tiên Thể tu giữa đường, đang dần diễn biến thành Vĩnh Hằng Tiên Thể hoàn chỉnh. Đương nhiên, điều này cần một khoảng thời gian cực kỳ dài. Hắn ngồi như vậy, ròng rã 3 ngày. 3 ngày không thấy hắn mở mắt, cứ như một bức tượng đặt ở đó. 3 ngày này, cổ thành náo nhiệt vô cùng, nhiều người hơn từ phương xa đổ về. Dừng chân tại cổ thành này, không thiếu những kẻ đại thần thông, chỉ chờ thịnh hội thiên trì khai mở, chờ đợi tranh đoạt một trận cơ duyên tạo hóa. Lại là đêm. Vạn vật tĩnh mịch. Triệu Vân đang khoanh chân ngồi, thể phách cuối cùng cũng run lên một cái. Khoảnh khắc này, tựa hồ có một vệt ánh sáng vàng kim đột nhiên hiện ra, bao trùm toàn thân hắn. Ánh sáng tuy hư ảo, nhưng lại cứng rắn, tựa một tầng bình phong, bảo vệ quanh người hắn. Thiên ngự. Lời lẩm bẩm của hắn, có chút khó hiểu, có chút kỳ lạ. Nhưng thần thái nhắm mắt của hắn, lại sau 2-3 khoảnh khắc hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gọi là thiên ngự, là một loại bí pháp truyền thừa huyết mạch Vĩnh Hằng Tiên Thể, coi như thiên phú thần thông. Khi hắn củng cố căn cơ, lại hồ đồ mà khai mở nó, chính là vầng sáng vàng óng ánh này. Chỉ cần tâm niệm vừa động, vầng sáng sẽ lập tức bao trùm toàn thân, có thể chống đỡ công kích từ bên ngoài. Điều đáng tiếc là, bí pháp thiên phú này có thời gian hạn chế. Nghĩ cũng phải, hắn không phải Vĩnh Hằng Tiên Thể hoàn chỉnh. Thiên phú thức tỉnh đương nhiên là khiếm khuyết bẩm sinh, giống như vĩnh hằng giới, đến nay vẫn chỉ là trạng thái ban đầu, cần thời gian từng chút một diễn hóa. Không tệ. Phản chiếu một tia sáng ban mai, Triệu Vân từ từ mở mắt, thiên phú thức tỉnh, đến bất ngờ không kịp đề phòng, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Kim quang thiên ngự, đến giờ vẫn bao trùm toàn thân, chạm vào thì mãnh liệt nóng bỏng, bản nguyên cũng theo đó mà cuồn cuộn. Có kim quang này bảo vệ, muốn làm bị thương hắn cần phải phá thiên ngự trước. Theo như hắn nghĩ, người thường không phá nổi. Thằng nhãi Thiên Vương Tông cút ra đây. Hắn đang nhìn, chợt nghe bên ngoài một tiếng quát lớn hùng hồn. Còn về thằng nhãi Thiên Vương Tông, phần lớn là chỉ Thiên Vương Thánh Tử. Có người khiêu chiến. Hay là đến tìm thù. Triệu Vân đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Đúng lúc rạng sáng đẹp trời, đường phố đang nhộn nhịp phồn hoa. Nghe tiếng quát lớn ngoài thành, phần lớn là tiếng ồn ào. Đã có không ít người ra khỏi thành. Có vẻ như trước khi thịnh hội thiên chỉ đến, có một món khai vị nho nhỏ. Khiêu chiến công khai như vậy, đối phương hẳn là một kẻ tàn nhẫn, là tên họ cùng đó, đã lâu rồi không thấy hắn. Đó là một kẻ hiếu chiến, không biết đối đầu với thánh tử của Thiên Vương Tông, hắn có bao nhiêu phần thắng. Tiếng bàn tán càng nhiều, quá nhiều người đã bước lên mái hiên. Những bậc lão bối mắt tinh, đã tiết lộ thân phận của kẻ khiêu chiến. Người thật sự đến rồi. Triệu Vân vút một tiếng ra khỏi phòng, thẳng tiến ra ngoài thành. Ngoài thành thiên trì, bóng người đen kịt. Đều là người xem kịch, thích hóng chuyện náo nhiệt. Triệu Vân cũng tự mình đến, leo lên tường thành thiên trì. Trong tầm mắt hắn có thể thấy một thanh niên vác một thanh tiên đao, đứng lơ lửng giữa không trung, tóc đen bay phấp phới, thể phách phi thường cường tráng. Khí tức bá liệt thật. Triệu Vân kinh thán một tiếng. Lão đầu chọc không lừa hắn, Cuồng Anh Kiệt quả nhiên là một nhân vật. Dù cách rất xa, hắn vẫn có thể ngửi thấy một cỗ ý chí cuồng liệt, ánh mắt của người kia rất sâu thẳm. Dị tượng bẩm sinh của hắn cũng cực kỳ cổ xưa, nhân kiệt mang thiên thần thần cốt, tự thân đã có ý vị bá liệt. Hắn chính là Cuồng Anh Kiệt sao? Đúng, hắn tự xưng Tu La Thiên Tôn. Lấy đạo hiệu này, tên nhóc đó thật cuồng vọng. Trên tường thành tụ tập đầy người, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi. Không phải tất cả mọi người đều từng gặp kẻ cuồng vọng và hiếu chiến kia, nhưng những truyền thuyết về hắn thì lại nối tiếp nhau, không phải đang đánh nhau thì cũng là trên đường đi đánh nhau. Hắn rất mạnh mẽ và ngông cuồng. Những thanh niên tài tuấn bị hắn đánh phế không có 1.000 thì cũng có 800, ai nấy đều là kỳ tài kinh thế. Đây là thời đại hậu bối quật khởi, không có kẻ yêu nghiệt nhất, chỉ có kẻ yêu nghiệt hơn. Các bậc tiền bối vuốt râu, nếu gạt bỏ lập trường mà nói, tiền đồ của người kia thật sự vô hạn. Triệu Vân đã xuống tường thành, trực tiếp lao về phía Cuồng Anh Kiệt, không phải để giao đấu mà là muốn hỏi về hoa ký ức, hỏi xong rồi đánh cũng chưa muộn, kẻo lát nữa đánh nhau, lại lỡ tay đánh chết tên kia. Tốc độ của hắn không chậm. Nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Đó là cường giả Thiên Vương Tông, có đến 7-8 người nhảy ra, tất cả đều là cảnh giới thái hư. Đây mới chỉ là số lượng lộ diện, trời mới biết trong bóng tối còn bao nhiêu, nghe nói còn có một tôn chuẩn tiên vương, chỉ riêng nội tình này thôi cũng đủ khiến tứ phương kiêng dè. thực lực của Thiên Vương Tông không hề thua kém Thiên Chỉ Thánh Địa. Triệu Vân dừng lại, hay đúng hơn là bị khí thế cường đại cản trở, còn Cuồng Anh Kiệt đang đứng giữa không trung cũng không đứng vững được, suýt nữa thì ngã nhào. Hai người bọn họ đúng là yêu nghiệt, nhưng cũng phải xem trường hợp, uy áp của Thái Hư Cảnh quá mạnh mẽ và đáng sợ. Sao vậy muốn ỷ lớn hiếp nhỏ? Cuồng Anh Kiệt đứng vững, liếc nhìn các cường giả Thiên Vương Tông. Hắn dường như còn vững vàng hơn cả Triệu Công Tử, bởi vì hắn có át chủ bài. Diệt ngươi, cần gì lão bối nhà ta ra tay? Không đợi các cường giả lên tiếng, liền thấy Thiên Vương Thánh Tử xuất hiện, một tay phe phẩy quạt xếp rất có tiết tấu. Sớm đã nghe danh Tu La Thiên Tôn, đây cũng là lần đầu hắn gặp mặt, quả thật bất phàm, nhưng cũng chỉ là bất phàm mà thôi. Lâm Thị Nhất Tộc là do ngươi dẫn người đi diệt. Cuồng Anh Kiệt thản nhiên nói, phớt lờ các cường giả Thiên Vương Tông, chỉ nhìn Thiên Vương Thánh Tử. Lời này, khiến Triệu Vân nhíu mày, có ý gì đây, tên họ Cuồng này còn có nguồn gốc với Lâm Thị Nhất Tộc sao? Lời này, cũng khiến những người xem cuộc chiến hiểu rõ trong lòng. Cứ nói thế đi, Cuồng Anh Kiệt sẽ không vô duyên vô cớ đối đầu với Thiên Vương Tông. Đúng là ta diệt. Thiên Vương Thánh Tử khẽ cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên cao. Đêm đó là đạo thân của hắn dẫn người đi, đồ sát Lâm Thị Nhất Tộc sạch sẽ. Cũng không thể nói là diệt tộc hoàn toàn, vẫn còn một kẻ sót lại, đó chính là Lâm Uyển Nhi. Nhắc đến thánh nữ Lâm gia, không thể không nhắc đến người quỷ dị kia, lại có hai tôn tiên vương khôi lỗi, khiến cường giả Thiên Vương Tông của hắn bị giết tan tác, ngay cả đạo thân của hắn cũng bị ép tiêu tán. Đến nay, hắn vẫn không biết thân phận đối phương. Đến nay, Thiên Vương Tông của hắn cũng chưa tìm được Lâm Uyển Nhi. Đừng trốn nữa ra đây đi. Cuồng Anh Kiệt thản nhiên nói, vung tiên đao lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức dị tượng bá liệt cuộn trào khắp trời đất, ta sẽ độc chiến với hắn, tất cả đừng nhúng tay vào. Thiên Vương Thánh Tử cũng là một hán tử, quả thật đạp thiên mà đến. Hôm nay, trời đất và hoàn cảnh đều thuận lợi, rất thích hợp để hắn lập uy. Bất kỳ ai cũng không được lại gần. Các cường giả Thiên Vương Tông lui về bốn phía, cũng giữ chặt mảnh thiên địa đó. Hành động này có hàm ý rõ ràng, kẻ nào dám tiến lên, tất sẽ gặp phải lôi đình tuyệt sát. Không cần bọn họ nói, những người xem cũng không ai dám tiến lên tìm kích thích. Tu La Thiên Tôn không dễ chọc, Thiên Vương Tông dường như càng không dễ chọc. Đứng ngoài xem kịch là tốt nhất, tiếp theo sẽ là một màn kịch lớn đầy đặc sắc. Ngươi đã đưa hoa ký ức cho ai rồi? Triệu Vân cũng lùi mấy bước, nhưng lại dùng truyền âm hỏi Cuồng Anh Kiệt. Cuồng Anh Kiệt liếc mắt, xuyên qua hư không mênh mông, nhìn Triệu Vân một cái. Chỉ với một cái nhìn đối diện này, hai người lại đều nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thiên Vương Thánh Tử đã bắt đầu tấn công. Tên này phẩm tính tuy không ra gì, nhưng nội tình lại khủng bố dị thường. Vung tay một cái liền thi triển đại thần thông, triệu ra một mảnh tiên hải rực rỡ, nhấn chìm cả vùng trời, cũng nhấn chìm đối thủ của hắn. Cuồng Anh Kiệt rời mắt khỏi Triệu Vân, vung tiên đao. Đạo đao mang dài người trượng trượt lóe lên, dễ dàng chém nát tiên hải, cũng có chút đạo hạnh đấy chứ. Thiên Vương Thánh Tử cười cợt, một trường từ trên trời giáng xuống. Cuồng Anh Kiệt càng thêm mạnh mẽ, vung đao chém nát trường ấn, sau đó một bước vượt qua hư không, một đao lăng thiên khí phách ngút trời, tiếng đao kêu ong ong tựa hồ có hình thể, hóa thành đao khí bay lượn trên hư không. Đòn này tạm chấp nhận được. Thiên Vương Thánh Tử cười lạnh, dễ dàng tránh được đao mang. Thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, khi xuất hiện trở lại đã ở cách Cuồng Anh Kiệt ba trượng, một tia u quang mạnh mẽ như trẻ tre, phớt lờ nhục thân đối thủ, khóa chặt nguyên thần, muốn dùng một ngón tay tuyệt sát đối thủ. Tu La Thiên Tôn không phải kẻ hữu danh vô thực. Giữa trán xuất hiện một tấm khiên nhỏ hư ảo. Chính tấm khiên nhỏ này cực kỳ cứng rắn, đỡ được một chỉ của Thiên Vương Thánh Tử. Cực pháp, hủy diệt, Thiên Vương Thánh Tử bay lên trời cao, lại có thể một tay diễn hóa ra tinh không mênh mông. Trong tinh không có vô số tinh thần, từng ngôi sao rực rỡ phát sáng, ánh sáng chiếu rọi mang theo lực lượng tuyệt diệt. Mới bắt đầu đã dùng đại chiêu rồi sao? Không ít thanh niên tài tuấn kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy kiêng dè. Thiên Vương Tông Thánh Tử quả thực có vài bản lĩnh. Chỉ riêng pháp thuật hủy diệt này, người thường đã không thể chống đỡ nổi. Nếu bị ánh sáng chiếu rọi, chẳng khác nào gặp phải lực lượng tuyệt diệt. Đây dường như là một đòn công kích không phân biệt. Triệu Vân vẫn khá điềm tĩnh, pháp này không yếu, nhưng cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Ngay cả lăng tuyệt của Vô Ưu Đảo còn bại dưới tay Cuồng Anh Kiệt, Thiên Vương Thánh Tử tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu Thiên Vương Thánh Tử dùng tiên thiên đạo thuật, hóa ra đạo thân hai đánh một, thì lại là chuyện khác, dù sao đạo thân và bản tôn chiến lực ngang nhau. Kiểu khai chiến này chẳng phải là hai đánh một sao? Dưới sự chú ý của vạn người, Cuồng Anh Kiệt giơ cao tiên đao, thấy tiên đao rung lên một tiếng, đạo đao mang trăm trượng đâm thẳng lên trời cao, khuấy động phong vân mãnh liệt, nào là tinh không, nào là vạn thiên tinh thần, đều không thể ngăn cản đao uy của hắn, tinh không vỡ vụn, tinh thần tan nát. Thiên Vương Thánh Tử lạnh lùng quát một tiếng, biến ra một tòa bảo tháp hư ảo. Vừa vặn Cuồng Anh Kiệt Nghịch Thiên xông lên, không ngờ bị bao phủ vào trong tháp. Luyện diệt. Thiên Vương Thánh Tử thản nhiên nói, tiện tay biến đổi ấn quyết, bảo tháp hư ảo lập tức tiên quang đại thịnh, có tia chớp xé rách bên trong. Thấy cảnh này, các cường giả Thiên Vương Tông canh giữ bên ngoài đều vuốt râu, pháp này quả thực không tồi, trong số những người cùng thế hệ, hiếm có ai có thể thoát ra, thánh tử nhà họ đã dùng tòa tháp này để trấn giết rất nhiều người. Phân cảnh và mặt luôn đến đúng lúc đúng chỗ, trước sau chỉ trong nháy mắt, bảo tháp hư ảo liền tan vỡ, bị Cuồng Anh Kiệt một đao chém nát, hắn như một con thương long cuồng bạo, từ bên trong nhảy ra, cách không một đao chém bay Thiên Vương Thánh Tử. Đến lúc này, Thiên Vương Thánh Tử mới khẽ híp mắt lại. Tu La Thiên Tôn trong truyền thuyết, quả nhiên là một nhân vật khó đối phó. Ăn một đao của ta đây, Cuồng Anh Kiệt bước qua trời mà đến, lại là một đao lăng thiên nữa. Đao của hắn rất kỳ dị và cũng rất bá đạo, được một loại lực lượng thần bí gia trì. Ngươi đáng để ta dùng toàn lực. Thiên Vương Thánh Tử đột ngột đứng vững, đỉnh đầu chợt lóe lên quang huy, diễn hóa thành một phương bảo ấn, cứ thế lơ lửng trên đầu, có quang mang rủ xuống, bảo vệ toàn thân hắn, tạo thành một tầng bình phong. Tiếng kim loại va chạm vang lên, chan chát rồn rập, một đao của Cuồng Anh Kiệt lại không thể phá vỡ được bình phong đó. Thiên Vương Thánh Tử rút ra tiên kiếm, một kiếm chém ra một dải ngân hà. Cuồng Anh Kiệt nhìn thêm một cái vào bảo ấn kia, tiện tay một đao chém nát dải ngân hà. Tương tự, Triệu Vân Thân là người xem cũng nhìn lại bảo ấn đó, đó dường như là một tôn tiên vương pháp khí, nói chính xác hơn là một tôn tiên vương pháp khí tàn phá, cực kỳ cứng rắn, huyền tiên tự nhiên không thể phá vỡ. Oanh! Phanh! Hai người chiến đấu trên hư không, tiếng ầm ầm vang vọng tứ phía. Thế nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, từng mảnh bay lượn, cũng từng mảnh tan vỡ, những tia lửa bắn ra khi va chạm, như từng ngôi sao, bùng nổ đầy trời, tạo thành những điểm nhấn lộng lẫy. Nhìn hai người giao chiến, thì như hai vầng thái dương rực rỡ. Bọn họ va chạm hết lần này đến lần khác, khiến hư không vang lên tiếng ầm ầm. Ta đã xem thường ngươi rồi, Triệu Vân lẩm bẩm một câu, ngươi trong lời hắn nói tự nhiên là chỉ Thiên Vương Thánh Tử. Đêm đó, hắn dẫn lôi xét bổ xuống tên kia, đến cuối cùng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn ta. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không phải yêu nghiệt bình thường, bí thuật và huyền pháp tầng tầng lớp lớp, ngoài tiên thiên đạo thuật bẩm sinh ra, e rằng còn cất giấu không ít át chủ bài, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, tên họ Cuồng kia dường như còn mạnh mẽ hơn, hắn không biết Cuồng Anh Kiệt tu luyện đạo gì, chỉ biết tên kia rất cuồng, thật sự một đao phá vạn pháp, bí thuật của Thiên Vương Thánh Tử, tuy rằng khủng bố dị thường, nhưng không có một cái nào có thể áp chế được hắn, đều bị hắn hóa giải từng cái một, thậm chí đại chiến mấy chục hiệp, kẻ thổ huyết lại là Thiên Vương Thánh Tử, ngay cả khí huyết cũng tiêu hao không ít. Lấy mạnh đối mạnh đó là phong cách nhất quán của hắn. Khi Triệu Vân đang xem, bên cạnh hắn đã có thêm một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là Bạch Thiên, cũng ở trong thành này, cũng chạy đến xem chiến, suy đoán trước đó của hắn quả nhiên không sai. Những nơi náo nhiệt đa phần sẽ gặp Cuồng Anh Kiệt, điều duy nhất vượt ngoài dự liệu của hắn là Tu La Thiên Tôn lại ngang nhiên khiêu chiến. Phải biết rằng, hắn dọc đường đã gây ra không ít kẻ thù, đều đang chờ cơ hội xử lý hắn đó ư. Mạnh hơn ta tưởng, Triệu Vân rót một ngụm rượu uống. Điều khiến ta bất ngờ là Thiên Vương Thánh Tử. Bạch Thiên khẽ thở dài. Trong ký ức của hắn, những người có thể giao đấu với Cuồng Anh Kiệt, hơn mấy chục hiệp quả thực đếm trên đầu ngón tay, Lăng Tuyệt của Vô Ưu Đảo là một người, giờ lại thêm một người nữa, còn những người như hắn thì cơ bản người chiêu đã bại trận. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, Thiên Vương Thánh Tử lại một lần nữa thổ huyết, thần thái của hắn hiện giờ, không còn vẻ trêu tức vui đùa như trước. Bởi vì tên họ Cùng này, quả thực không phải loại dễ đánh dễ chịu, hắn ta tự mình khai chiến liên tục thi triển nhiều bí pháp, vậy mà lại không thể áp chế đối phương. Buộc ta phải dùng át chủ bài. Thiên Vương Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bay ra một luồng hắc vụ hóa thành một hắn thứ hai, chính là đạo thân của hắn, một trái một phải đứng sánh vai cùng hắn, bất kể dung mạo hay khí thế, bất kể ý vị hay chiến lực, đều tương đồng với bản tôn của hắn. Đó là tiên thiên đạo thuật trong truyền thuyết sao? Thiên phú truyền thừa huyết mạch, đạo thân cùng bản tôn tương đương. Như vậy thì thành hai đánh một rồi, Tu La Thiên Tôn chưa chắc đỡ nổi. Thấy hai Thiên Vương Thánh Tử sóng vai, phía dưới bàn tán xôn xao, đại đa số người vẫn thấy khá lạ lẫm, trong đó có cả Triệu Vân. Tiên thiên đạo thuật quả thực rất huyền ảo, người ngoài e rằng không thể học được. Nhìn Cuồng Anh Kiệt, hắn lại như đang thưởng thức mỹ nữ, trên dưới dò xét Thiên Vương Thánh Tử. Nói thật, hắn cũng là lần đầu thấy tiên thiên đạo thuật này, quả thực có chút thú vị. Hôm nay đã đến, thì đừng hòng đi. Hai Thiên Vương Thánh Tử đồng thanh quát, tiếng nói hùng hồn. Lời vừa dứt, liền thấy đạo thân một bước xuyên qua hư không, một kiếm chém xuống. Còn bản tôn ở phía sau thì một tay bấm quyết, dùng phép trói buộc, lấy đó mà phối hợp, lại phối hợp vô cùng hoàn hảo. Tất cả là vì đạo thân và bản tôn tâm ý tương thông, hay nói cách khác, bọn họ chính là một người. Cuồng Anh Kiệt một tiếng quát lạnh, cưỡng ép xông phá cấm pháp, tránh được một kiếm của đạo thân. Tuy nhiên, tốc độ của hắn vẫn chậm hơn, bị một tia kiếm uy chạm đến, thân thể bị chém ra một vết máu sâu. Đạo thân của Thiên Vương Thánh Tử quát lớn, trong hư vô diễn hóa ra một vầng thái dương rực rỡ. Vạn đạo quang mang chói lọi, chiếu rọi khắp mảnh thiên địa đó, hoa cỏ cây cối đều bị chiếu cho khô héo tàn lụi. Lại là công kích không phân biệt, điểm khác biệt là, lần này đạo thân phối hợp với bản tôn. Cuồng Anh Kiệt vừa định vung đao bổ thái dương, liền cảm thấy một luồng lực trói buộc đáng sợ, khiến thân thể hắn trì trệ, đúng lúc ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, như từng thanh tiên kiếm, suýt chút nữa đã bổ hắn thành hai mảnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi khai chiến, hắn đổ máu giữa hư không. Những thiên tài trẻ tuổi từng bị hắn đánh, đều không khỏi suýt xoa không ngớt. Tâm cảnh của bọn họ đại khái giống nhau, cũng là lần đầu tiên thấy Cuồng Anh Kiệt chật vật như vậy, người cái tên tiểu hỗn cầu làm chói mắt lão tử rồi. Cuồng Anh Kiệt phá vỡ trói buộc, quả thật một đao bổ nát thái dương. Bản tôn Thiên Vương Thánh Tử cười u ám, cùng đạo thân đều chắp hai tay lại. Theo ấn quyết của hắn định hình, bầu trời rung lên ầm ầm, một đạo vòng xoáy đen kịt diễn hóa ra, to lớn che trời, xoay tròn cực nhanh, lực thôn vệ cực kỳ đáng sợ. Thế nhân tận mắt thấy một ngọn núi bị hút vào vòng xoáy, ngay cả nửa gợn sóng cũng không nổi lên, tại chỗ bị vòng xoáy nghiền thành tro bụi. Không gian chi pháp, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, dường như có thể nhìn xuyên thấu bên trong vòng xoáy, nhìn thấy điện chớp giấm rền. Loại bí pháp này hắn đã từng thấy qua, nhưng hiển nhiên không bá đạo bằng Thiên Vương Thánh Tử. Đó là hóa đạo luân hồi, cũng là thiên phú truyền thừa huyết mạch của Thiên Vương. Bạch Thiên từ từ nói, vòng xoáy đó nối liền với đạo tắc của hắn, sẽ hiển hóa thành một dạng lôi điện, người bị nuốt vào trong đó, sẽ bị lôi điện bổ chém, cũng sẽ bị không gian xé nát, hiếm có ai có thể xông ra được. Bí pháp này thật đáng sợ. Chúng thanh niên tài tuấn đều lộ vẻ kiêng kỵ. Hóa đạo luân hồi của Thiên Vương Thánh Tử, bọn họ đã từng nghe nói qua, là dựa trên cơ sở bản tôn và đạo thân, liên hợp thi triển, nếu bị thu vào trong, sẽ bị lôi điện đạo tắc và lực lượng không gian chém thành tro bụi. Cuồng Anh Kiệt một bước không đứng vững, quả thật bị hút vào trong, có thể thấy huyết quang chợt lóe. Cùng một khắc, ấn quyết của bản tôn Thiên Vương Thánh Tử và đạo thân lại biến, vòng xoáy lập tức khép kín. Thôi rồi, lần này thì thua rồi. Không ít lão bối đều vuốt râu, dường như sớm đã biết sự đáng sợ của hóa đạo luân hồi. Nhìn chúng cường giả Thiên Vương Tông, lưng thẳng tắp, thuật này vừa xuất ra thì đã chắc chắn thắng rồi. Nói về khí chất người người nhất, vẫn là Thiên Vương Thánh Tử, hắn vô cùng tự tin vào thiên phú thần thông của mình. Những yêu nghiệt nhân kiệt bị chôn vùi trong đó, nắm một nắm đầy rẫy, Cuồng Anh Kiệt sẽ là một trong số đó. Ngay khi thế nhân cho rằng bụi trần đã lắng xuống, vòng xoáy lại rung lên ầm ầm một tiếng. Sau đó, liền nghe thấy từng tiếng đao ngâm bá liệt, chuyển ra từ trong vòng xoáy. Rất rõ ràng, là Cuồng Anh Kiệt tự bên trong công kích, chém cho vòng xoáy chấn động kịch liệt từng trận. Chấn động này không sao, Chấn Thiên Vương Thánh Tử rên lên một tiếng, cũng một bước không đứng vững, bản tôn và đạo thân đều suýt nữa từ trên trời rơi xuống. Vòng xoáy này nối liền với bọn họ, hẳn là đã gặp phải phản phệ. Chưa chết ư? Thế nhân đồng loạt nhướng mày, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Kẻ ban nãy đầy vẻ khí phách, giờ đây mới là người kinh ngạc nhất. Hóa đạo luân hồi của hắn bá đạo đến nhường nào, bị thu vào trong, lại chịu sự công kích liên hợp của lôi điện đạo tắc và lực lượng không gian của hắn, vậy mà lại không thể giết chết đối phương. Kèm theo một tiếng đao minh, vòng xoáy bị bổ ra một vết nứt. Tu La Thiên Tôn tay cầm đao, tựa như một con thương long từ bên trong vọt ra, quả nhiên khí phách ngút trời, vậy mà một đao bổ nát đạo thân của Thiên Vương Thánh Tử, chấn cho bản tôn Thiên Vương Thánh Tử lùi lại mấy bước. Sao có thể chứ? Thần thái của Thiên Vương Thánh Tử đã không còn là ngạc nhiên, mà là chấn động kinh hãi. Ngay cả các lão bối của Thiên Vương Tông cũng nhíu mày, tên này thật quá yêu nghiệt. Ta đã nói rồi mà, người đó sẽ không dễ chết như vậy đâu. Thật khiến ta bất ngờ, ngay cả hóa đạo luân hồi cũng không làm gì được hắn. Phía dưới lại một mảnh ồn ào, tiếng suýt xoa kinh ngạc cũng nổi lên không ngừng. Triệu công tử vẫn khá bình tĩnh, Cuồng Anh Kiệt không phải yêu nghiệt tầm thường, Thiên Vương Thánh Tử không phải đối thủ của hắn, nay đạo thân lại bị chém, thì càng khỏi nói. Thiên Vương Thánh Tử so với hắn, nội tình vẫn còn kém một bậc. Cuồng Anh Kiệt hạ xuống, một bước dẫm lên hư không khiến nó chấn động. Hắn đã thay đổi hình thái, trước đây tóc đen như thác, giờ đây tóc huyết sắc bay lượn, khí huyết bá liệt, dị thường cuồng bạo. Nhìn bề mặt cơ thể hắn, còn có lôi điện xé rách, đó là sự phản ánh của thể chất đã mạnh mẽ đến một cấp độ nhất định. Điều quỷ dị nhất là đôi mắt hắn, nhìn thế nào cũng như hố đen, không thấy con ngươi. Cực cảnh. Triệu Vân nhìn mà nhướng mày. Không chỉ hắn, đa số người xem có mặt đều nghĩ như vậy. hình thái hiện tại của Cuồng Anh Kiệt giống hệt cực cảnh bất tử bất thương. Đó không phải cực cảnh, đó là bá thiên cuồng hóa. Người nói là Bạch Thiên, cũng là thiên phú truyền thừa huyết mạch sao? Triệu công tử tò mò hỏi một câu. Hắn chính là bá thiên thần thể, sớm đã thức tỉnh thiên phú này rồi. Bạch Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nghe ông nội nói, bá thiên cuồng hóa không chỉ tương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự cực cảnh mà còn vô hạn tiếp cận cực cảnh. Trạng thái như vậy có sự tương đồng kỳ diệu với tuyệt cảnh của vĩnh hằng nhất mạch, chiến lực sẽ được thăng hoa đến cực hạn. Nhìn ra rồi. Triệu Vân xoa xoa cằm. Nguyệt thần sớm đã nói qua, vĩnh hằng tuyệt cảnh còn gọi là tiểu cực cảnh. Hiện giờ, nhìn bá thiên cuồng hóa này, dường như còn hơn cả tuyệt cảnh. Có con át chủ bài như vậy, thiên vương thánh tử mà có thể hạ gục Cuồng Anh Kiệt thì mới lạ. Nói về thiên vương tông thánh tử, lúc này trạng thái của hắn không hề tốt chút nào. Do hóa đạo luân hồi bị phá hủy, và cũng do đạo thân bị đối thủ một đao chém nát, hắn đã chịu phản phệ đáng sợ, toàn thân đầm đìa máu. Cuồng Anh Kiệt cũng đầm đìa máu. Tuy nhiên, máu của tên đó giờ đây đều đã chảy ngược vào cơ thể, và những vết thương, vết máu khắp người cũng lập tức phục hồi. Triệu Vân nhìn mà kinh ngạc, bá thiên cuồng hóa vậy mà còn có sức mạnh phục hồi bá đạo đến thế. Ồ không đúng. Đó hẳn phải là năng lực tái sinh. Chỉ riêng điểm này, tuyệt cảnh đã không thể so sánh được. Nên nói là, tuyệt cảnh cộng thêm vạn pháp trường sinh quyết, mới tính là cùng cấp bậc với bá thiên cuồng hóa. Nghĩ lại cũng không sai, vĩnh hằng tiên thể nửa vời của hắn, tự nhiên không thể sánh bằng bá thiên thần thể vô khuyết. Nếu hắn có bản nguyên hoàn chỉnh, thì lại là chuyện khác rồi. Huyết mạch không hoàn chỉnh, thiên phú tự nhiên cũng khiếm khuyết. Cuồng hóa thật bá đạo. Quá nhiều thanh niên tài tuấn ngây người, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm. Khi Cuồng Anh Kiệt đánh bọn họ, căn bản chưa từng mở bá thiên cuồng hóa. Chắc là nội tình của bọn họ kém cỏi, không đủ tư cách khiến hắn phải dùng đến cuồng hóa. So sánh như vậy, bọn họ kém không phải ít, sống cùng thời với một yêu nghiệt nghịch thiên như thế, bọn họ định sẵn chỉ là vật làm nền mờ nhạt. Dầm, bang. Trong tiếng bàn tán ồn ào, hư không vang lên tiếng bang bang, chậm rãi mà có nhịp điệu. Đó là tiếng bước chân của Tu La Thiên Tôn, thân thể hắn quá nặng nề, đến nỗi mỗi bước chân hắn đặt xuống, đều dẫm cho hư không chấn động. Mỗi khi bước một bước, khí huyết của hắn lại cuồng bạo thêm một phần, cực kỳ bá liệt. Lão tử hôm nay hỏa khí rất lớn, Cuồng Anh Kiệt một lời hùng hồn, trong lúc bước đi, một tay xé toạc áo trên dính máu, lộ ra làn da màu đồng cổ. Nhìn ngực và lưng hắn, đều có cổ lão bí văn khắc họa, diễn hóa thành một bức đồ đằng, trông rất giống thương long. Ta không tin. Thiên vương thánh tử quả thật không còn gì để nói, ba chữ này hắn gào lên đầy khí phách. Hắn quả thực không tin tà, lại xông thẳng tới. Hắn vậy mà cũng mở cấm pháp, thân thể trong nháy mắt cao thêm 2-3 trượng, ánh sáng ảm đạm, lại một lần nữa nở rộ, cũng khá cuồng bạo, một mảnh biển máu sát, cuồn cuộn dâng trào quanh thân hắn. Đó là thiên vương kim thân, thiên phú truyền thừa huyết mạch. Bạch Thiên khá hiểu ý, sợ Triệu Vân gia không biết, dứt khoát giải thích, đương nhiên, đây đều là lời đồn đại, nhưng cơ bản không sai. So tài thiên phú truyền thừa sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Tuy nhiên, thiên vương kim thân nhìn tuy đáng sợ, nhưng so với bá thiên cuồng hóa thì kém xa. Sự thật cũng chứng minh, hai loại trạng thái này quả thực không cùng đẳng cấp. Thiên vương thánh tử vừa xông lên, đã bị Cuồng Anh Kiệt đấm. Tên đó lấy mạnh chọi mạnh, một đường đấm cho đối thủ đứng không vững. Rắc, cảnh tượng có chút đẫm máu, sự đẫm máu này là chỉ thiên vương thánh tử. Từ khi hóa đạo luân hồi và đạo thân bị phá, tâm cảnh của hắn dường như đã vỡ nát, thậm chí đạo tâm đã không còn vững. Lần lượt đổ máu giữa hư không, có vài lần, còn suýt chút nữa bị Tu La Thiên Tôn một đao chém nát. Nếu không phải tiên vương bảo ấn tàn phá bảo vệ, hắn sớm đã bị đánh thành một đống thịt nát xương tan rồi. Làm tốt lắm. Các thanh niên tài tuấn là người xem, trong lòng đều thầm tán thưởng. So với tên kia, bọn họ nhìn tên họ Cuồng kia thuận mắt hơn. Mặc dù là một kẻ hiếu chiến, nhưng còn khá quang minh lỗi lạc, đa số thời gian đều giảng võ đức, ít nhất không cướp bảo bối của bọn họ. Còn về thiên vương thánh tử, thì không dám khen ngợi rồi. Nghe nói, tên đó thường dùng sinh linh sơ sinh để tẩy luyện huyết mạch. Làm sao đây? Có chút không giữ được thể diện rồi. Nhìn các cường giả thiên vương tông, đều đã xanh mét mặt mày. Trước đó còn tràn đầy tự tin vào thánh tử nhà mình, còn bây giờ thì sao chứ? Thánh tử nhà hắn dường như không khống chế được cục diện nữa rồi, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi, trong mắt chúng cường giả đều lóe lên một đạo hàn quang. Những kẻ như Cuồng Anh Kiệt, phải bóp chết từ trong trứng nước. Hôm nay chính là một cơ hội tốt, thánh tử thất bại không quan trọng, bọn họ phải tìm cách lấy lại thể diện. Nghĩ đến đây, chúng cường giả Thiên Vương Tông đều âm thầm bấm ấn quyết. Theo đó liền thấy một đạo kết giới thành hình, cách ly mảnh thiên địa kia, Vì vậy, bọn họ còn tự tìm cho mình một lý do hay ho, thánh tử nhà ta đơn đấu với Cuồng Anh Kiệt, bất cứ ai cũng không được nhúng tay vào. Kẻ nào dám đặt chân vào mảnh thiên địa này, coi chừng mồ mà tổ tiên nhà ngươi. Chúc các thư hữu chư thiên, thịnh hạ sinh nhật vui vẻ. Rầm. Thiên địa mịt mờ, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Tu La Thiên Tôn đối chiến Thiên Vương Thánh Tử, đánh đến mức long trời lở đất, mưa máu vương vãi khắp trời, những đạo tác huyền ảo đan xen bay lượn, mỗi lần va chạm, lại có quầng sáng khủng bố lan tỏa ra tứ phía. Đã thua rồi. Những bậc lão bối lại vuốt râu, tiện miệng đưa ra kết luận, nhìn trạng thái hai người, Cuồng Anh Kiệt vẫn lành lặn không chút thương tổn, người đối diện tựa hồ đã bị đập đến không còn hình người, khí huyết cuồng bạo đang suy yếu, ngay cả vầng sáng bao phủ tiên thể cũng đang mờ dần từng tấc một. Thiên Vương Tông e là không định giải quyết êm đẹp. Phần lớn mọi người vẫn nhìn vào kết giới khổng lồ kia, nó đã bao trùm cả vùng thiên địa đó. Toàn là những lão cáo già, sao có thể không biết Thiên Vương Tông đang toan tính gì, e là muốn giết người diệt khẩu rồi. Triệu Vân đứng vững hơn một chút, luôn sẵn sàng tế ra Thiên Vương Khôi Lỗi, không thể để Cuồng Anh Kiệt chết được, hắn chết rồi biết tìm hoa ký ức ở đâu, hắn đã chọc giận Thiên Vương Tông rồi, cũng không ngại chọc thêm lần nữa. Huyết quang chợt lóe, Thiên Vương Thánh Tử lại một lần nữa phun máu giữa hư không. Lần này hắn thực sự đứng không vững, bổ nhào xuống từ trên vòm trời. Cứu ta! Thiên Vương Thánh Tử sợ hãi, chưa kịp rơi xuống đã bắt đầu bỏ chạy, chẳng trách lại là một vị thánh tử của một tông phái, chạy trốn quả thực là một tuyệt chiêu, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đi đâu? Cuồng Anh Kiệt quát một tiếng sang sảng, từ trên trời đuổi xuống. Cũng chính vào khoảnh khắc này, các cường giả của Thiên Vương Tông bắt đầu hành động, chia thành hai nhóm, một nhóm cứu thánh tử, một nhóm thì công kích Cuồng Anh Kiệt, ra tay chính là đòn tuyệt sát, không chừa chút đường sống nào. Diệt ta! Cuồng Anh Kiệt cười lạnh, lại thi triển thuật không gian Nazi, tránh được những đòn tuyệt sát từ tứ phía. Hắn xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt Thiên Vương Thánh Tử, một trưởng chấn áp hắn, biến hắn thành một bia đỡ đạn, đặt trước người mình, đến mức các cường giả Thiên Vương Tông đang xông đến cứu viện cũng không kịp. Thả thánh tử nhà ta ra! Các cường giả đều gầm lên giận dữ, đồng loạt xông đến vùng trời đó. Cuồng Anh Kiệt không nói nhiều lời vô nghĩa, đao đặt ngang trên vai Thiên Vương Thánh Tử. Thằng nhãi ngươi dám sao? Một cường giả Thiên Vương Tông dẫn đầu, lời nói tràn đầy sát ý. Đáp lại hắn, là một đạo huyết quang chói mắt. Cuồng Anh Kiệt không chỉ là một kẻ hiếu chiến, mà còn là một nhân vật tàn nhẫn, ngay tại chỗ xé toạc một cánh tay của Thiên Vương Thánh Tử. Ý tứ của hắn cũng rõ ràng, ai còn dám bước tới một bước, tin không tiểu ra đây sẽ chém bay đầu hắn. Ngươi, tránh ra! Cuồng Anh Kiệt lạnh nhạt nói, thanh đao trong tay run lên bần bật. Lời này rất hiệu nghiệm, ít nhất các cường giả Thiên Vương Tông không dám manh động. Được lắm! Thằng nhóc đó được thật. Những bậc lão bối trong số người xem đều lộ vẻ mặt mãn nguyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiều cường giả thái hư cảnh như vậy lại để một huyền tiên tìm được kẽ hở, còn bị bắt giữ thánh tử, một trong những cự phách lớn của Thiên Vương Tinh. Trận chiến hôm nay e là phải mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi. Để người lại, bọn ta sẽ không truy cứu. Cường giả Thiên Vương lạnh lùng nói. Ngươi xem ta là con nít 3 tuổi chắc. Cuồng Anh Kiệt không thèm nghe tên này lải nhải. Thật sự muốn bất tử bất hưu. Các cường giả vây chặn tứ phía, tuy không dám tiến lên, nhưng cũng không lùi lại, chỉ chờ đối phương lộ ra một tia sơ hở. Chỉ cần một khoảnh khắc, bọn họ liền có thể tiêu diệt tiểu bối này trong nháy mắt. Cuồng Anh Kiệt không ngốc, vào thời điểm then chốt này sao có thể để lộ sơ hở. Thiên Vương Thánh Tử chính là lá bùa hộ mệnh, hắn sẽ giữ chặt hơn cả vợ mình. Triệu Vân thầm rít lên một tiếng, triệu hồi Hạo Thiên và Hạo Vũ. Sau đó, liền là một tiếng đang vang lên. Hai vị hộ pháp lớn của hắn lại không thể từ vĩnh hằng giới đi ra, tựa như đâm vào một bức tường, chính xác hơn là bị một màn chắn vô hình chặn lại. Sao lại thế này? Triệu Vân vội vàng nội thị vĩnh hằng giới, vừa nhìn như vậy, đôi mắt liền nheo lại. Bên ngoài vĩnh hằng giới của hắn, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một luồng lực lượng vô hình. Chính luồng lực lượng này đã kết thành một tầng màn chắn, cách ly vĩnh hằng giới. Hắn không vào được, mà người bên trong hình như cũng không ra được. Hắn rất bối rối. Khi ra khỏi thành vẫn ổn, sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một tầng màn chắn? Chuyện kỳ lạ như vậy, hắn chưa từng gặp qua, cả người đều mơ hồ không hiểu gì. Đánh vỡ nó cho ta. Triệu Vân hạ lệnh một tiếng, không thể quản nhiều như vậy nữa. Hạo Thiên và Hạo Vũ lại hành động, một người tay cầm Tiên Vương kiếm, một người dung hợp Hạo Thiên ấn, muốn mạnh mẽ xông ra. Những tiếng bàng bàng lớn vang lên theo sau. Điều khiến Triệu Vân sắc mặt khó coi là, công kích của Hạo Thiên và Hạo Vũ không có tác dụng. Hay nói cách khác, uy lực công kích của bọn họ đều bị lực lượng thần bí hóa giải. Tình huống gì đây? Long Uyên và Tiên Lôi cũng đang oanh kích, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ngay cả Tiên Vương cấp Khôi Lỗi còn không oanh phá được, huống chi là bọn họ. Tình huống gì? Triệu công tử cũng muốn hỏi. Đang yên đang lành sao lại thành ra thế này? tránh ra. Tiếng gầm giận dữ của Cuồng Anh Kiệt vang vọng khắp vòm trời. Triệu Vân bị cắt đứt suy nghĩ, ánh mắt lại chuyển về phía bầu trời. Đập vào mắt, liền thấy một đạo huyết quang chói mắt, một cánh tay khác của Thiên Vương Thánh Tử cũng bị Cuồng Anh Kiệt xé xuống. Xong xuôi, Thiên Vương Thánh Tử liền biến mất. Chính xác hơn mà nói, là có người trong bóng tối đã hoán đổi vị trí với hắn. Đó là một lão giả áo mãng xà, một chuẩn Tiên Vương thực sự đích xác, đã đổi Thiên Vương Thánh Tử từ tay Cuồng Anh Kiệt đi. Không chỉ Cuồng Anh Kiệt không kịp phản ứng, ngay cả Triệu Công Tử cũng trở tay không kịp. Người mẹ nó thuộc loài chuột à? Cuồng Anh Kiệt mắng một tiếng lớn, rồi co cẳng bỏ chạy. Hắn đã tính toán sai lầm, không ngờ đối phương lại có thủ đoạn này. Người chạy thoát được sao? Chuẩn Tiên Vương áo mãng xà hừ lạnh một tiếng, một tay cách không bao trùm thiên địa. Cuồng Anh Kiệt bước lảo đảo, trạng thái bá thiên cuồng hóa đều bị đánh trở lại nguyên hình. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối của cảnh giới tu vi. Huyền Tiên dù có yêu nghiệt đến mấy, trong mắt Chuẩn Tiên Vương cũng chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé, tiểu bối đi đường bình an. Chuẩn Tiên Vương áo mãng xà thản nhiên nói, uy lực trưởng lại thêm vào lực lượng hủy diệt. Tu La Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, ngay tại chỗ bị nghiền nát thành một màn xương máu. Chờ đến khi bàn tay che trời hạ xuống, vùng hư không đó đã không còn thấy bóng dáng hắn nữa. Chết chết rồi sao? Những người xem đều hơi há hốc miệng. Không ai đưa ra câu trả lời, cảnh tượng đó chính là câu trả lời tốt nhất. Một trưởng của Chuẩn Tiên Vương đáng sợ đến nhường nào, một huyền tiên nhỏ bé tự nhiên là lập tức tan biến thành tro bụi. Chưa chết. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Hắn mơ hồ nhìn thấy rất rõ ràng, vào khoảnh khắc sinh tử đó, Cuồng Anh Kiệt đã độn vào một không gian kỳ lạ. Còn về màn xương máu kia, tự nhiên là giả tượng do Cuồng Anh Kiệt tạo ra. Chuyện này hắn cũng thường xuyên làm, biết rõ mọi ngóc ngách của nó. Theo hắn thấy, Cuồng Anh Kiệt cũng nên có át chủ bài này. Nếu không, tên kia cũng sẽ không ngu ngốc chạy đến gây sự với Thiên Vương Tông. Đây chính là cái giá phải trả khi chọc giận Thiên Vương Tông ta. Lời của Chuẩn Tiên Vương áo mãng xà, vang vọng vô tận khắp thiên địa. Thánh tử nhà hắn không thể diệt Cuồng Anh Kiệt để lập uy, chuyện này hắn thay thánh tử làm. Nhưng lời này, lọt vào tai thế nhân lại cực kỳ châm biếm, lấy lớn hiếp nhỏ, tính là bản lĩnh gì, xem ngươi giỏi giang đến mức nào, cho dù ngươi nói lời tàn nhẫn đến mấy, cũng không thể thay đổi sự thật mất mặt này. Tuy không vui, nhưng không ai dám lên tiếng. Thiên Vương Tông quá cường đại, nội tình cũng quá hùng hậu không thể chọc vào. Xem kịch thì cứ xem kịch. Tốt nhất là ít gây họa. Các cường giả của Thiên Vương Tông đã đi rồi, là mang theo Thiên Vương Thánh Tử cùng đi. Tên kia ra ngoài chắc không xem lịch vạn niên, đến hùng hổ khí thế, lại còn dốc hết át chủ bài. Nhưng lại bị Cuồng Anh Kiệt đánh cho bán thân bất toại, đến mức này, đã bất tỉnh nhân sự, bất tỉnh thì tốt, bất tỉnh sẽ không xấu hổ. Thế nhân vẫn còn tiếc nuối, nhiều tiếng thở dài vang lên, vẫn là câu nói đó, bỏ qua lập trường mà nói, thằng nhóc họ Cùng kia, quả thực là một yêu nghiệt cấp nghịch thiên, cho hắn đủ thời gian, 5 tháng sau nhất định là cường giả uy chấn bát hoang, nếu cơ duyên đủ, rất có khả năng còn có thể phong thần, đáng tiếc thay, lại bị người ta bóp chết trong trứng nước. Bạch Thiên cũng khẽ thở dài một tiếng, tuy đã bị đánh, nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục. Nhìn Triệu Vân, thì hắn vẫn đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, hắn đang đợi. Hắn đợi Cuồng Anh Kiệt xuất hiện. Lần này hắn khá có tiên kiến chi minh, sớm dùng tiên nhãn để lại ấn ký, tiện cho việc định vị theo dõi. Chỉ cần Cuồng Anh Kiệt ra khỏi không gian, hắn sẽ phát giác ngay lập tức. Tất nhiên, nếu đối phương xóa bỏ ấn ký, hoặc vượt quá thời hạn theo dõi, thì đó sẽ là một câu chuyện không mấy vui vẻ khác rồi. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không quên nhìn trộm Vĩnh Hằng Giới. Đến giờ, hắn vẫn không biết luồng lực lượng quỷ dị đó từ đâu đến. Hắn đã thử nhiều lần, ngay cả một khối tiên thạch cũng không lấy ra được. Cũng không thể đặt một khối tiên thạch nào vào, rõ ràng có không gian tùy thân, nhưng lại bị cách ly với hắn, có thể nhìn thấy bên trong, nhưng lại không vào được. Hắn nên mừng thầm, mừng vì đã phát hiện ra trước. Nếu lúc gặp nguy hiểm, muốn mượn Vĩnh Hằng Giới để độn thân mới phát hiện không vào được, há chẳng phải rất buồn bực sao? Đạo hữu tìm chỗ uống một chén chứ? Bạch Thiên cười nói. Ta còn có việc, Triệu Vân cười, để lại một câu rồi xoay người rời đi. Bên ngoài thành là một dãy núi, hắn tìm một ngọn núi nhỏ, lặng lẽ chờ đợi. Vĩnh Hằng Giới của hắn vẫn còn tiếng bàng bàng vang ra, Hạo Thiên và Hạo Vũ vẫn đang liều mạng công kích, nhưng không thể phá vỡ màn chắn, luồng lực lượng quỷ dị kia đang hóa giải công kích của chúng. Là do huyết mạch sao? Triệu Vân trầm ngâm, ánh mắt lúc sáng lúc tối, dù sao, hắn là Vĩnh Hằng Tiên Thể nửa đường xuất ra, Vĩnh Hằng Giới thức tỉnh cũng chỉ là tàn phá, nếu bản nguyên huyết mạch biến dị, Vĩnh Hằng Giới rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, rất có thể cũng sẽ biến dị theo. Đây chỉ là suy đoán, không có căn cứ đặc biệt. Mỗi khi đến lúc này, hắn đều đặc biệt nhớ đến Nguyệt Thần nhà mình. Tú Nhi là một người vạn sự thông, chắc chắn có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. thật là xấu hổ quá. Rất xích rồi, nếu như vĩnh hằng giới không thể giải khai thì hắn sẽ không ngủ được, Diệp Lan còn ở bên trong đó. Còn có Nhất Đại Man Vương và Âm Nguyệt Vương, cũng như bổn mệnh khí của hắn, Tiên Lôi, Hỗn Thiên Hỏa, Hạo Thiên Ấn, Tiên Vương Kiếm, hai vị hộ pháp lớn, tất cả mọi gia sản đều đang cất giữ trong vĩnh hằng giới đó. Tóm lại lúc này hắn là một tên trắng tay. Có của cải trong tay, nhưng lại không thể lấy ra một món nào. Khi hắn đang buồn rầu thì đột nhiên cảm nhận được một dao động quỷ dị, là Cuồng Anh Kiệt đã đi ra, nhưng không ở vùng thiên địa mà trước đó đã đại chiến. Bên này, Triệu Vân chợt lướt thân, thẳng hướng đông đuổi theo. Không gian kỳ dị của Cuồng Anh Kiệt hẳn là khác với vĩnh hằng giới, rất có thể tùy ý thay đổi vị trí, hoặc cũng có thể thằng nhóc kia có trận đài, cũng có thể từ không gian truyền tống ra ngoài, cho nên mới độn ly khỏi vùng thiên địa đó. Những điều này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tên đó đã ra rồi. Đừng có chạy chứ, Triệu Vân một đường thầm mắng, cảm nhận được Cuồng Anh Kiệt đang bỏ chạy. Hơn nữa, thằng nhóc kia chạy cũng khá nhanh, từng có vài khoảnh khắc, ấn ký do tiên nhãn để lại còn trở nên rất mơ hồ. Đó là do khoảng cách quá xa, vượt quá một khoảng nhất định sẽ không thể cảm nhận được nữa. Thiên Vương Tông ngươi cứ đợi lão tử đấy, Cuồng Anh Kiệt cũng đang thầm mắng, trong lúc đó còn ho ra không ít máu. Đánh một trận với Thiên Vương Thánh Tử, không bị thương nặng là bao, nhưng lại suýt chút nữa bị vị chuẩn tiên vương kia diệt sát. Đến giờ, trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại sát ý, nếu không nhờ không gian độn thân, hắn đã hồn phi phách tán rồi. Dưới trăng, Triệu Vân như một tia sét kinh hoàng, xẹt ngang trời cao, truy đuổi suốt nửa đêm, đến giờ vẫn chưa đuổi kịp tên họ Cuồng, bởi đối phương cũng đang di chuyển, hơn nữa tốc độ không hề chậm. Nói đến Cuồng Anh Kiệt, hắn đã không ít lần khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận lực không yếu, luôn cảm thấy có người đang truy đuổi phía sau. Thời gian trôi qua, hắn cũng đã nhận ra một vài manh mối. Thấy hắn một tay lướt qua thân thể, tìm ra một ấn ký vô hình. Thiên nhãn truy tung. Cuồng Anh Kiệt khẽ híp đôi mắt, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm hơn một phần. Hắn không chỉ giỏi đánh đấm mà còn chịu đòn tốt, chỉ số thông minh cũng rất cao. Rõ ràng, có người đã dùng truy tung thuật với hắn trong bóng tối, nhưng tuyệt đối không phải người của Thiên Vương Tông. Nếu có thể khóa chặt vị trí của hắn, không thể nào lại để hắn chạy thoát lâu như vậy. Theo suy nghĩ của hắn, đối phương tu vi chắc hẳn không cao. Nếu không, cũng không thể đuổi theo suốt nửa đêm mà vẫn chưa bắt kịp. Thú vị đây, mắt Cuồng Anh Kiệt lóe lên tia sáng, hắn không hề xóa bỏ ấn ký, ngược lại muốn xem rốt cuộc là nhân tài nào. Hắn tăng tốc, chuồn vào một khu rừng núi tối tăm, tìm một cái hang chui vào. Chẳng bao lâu sau, Triệu Vân đuổi tới. Khi đến sâu trong rừng núi, hắn mới đột ngột dừng lại, bởi vì ấn ký đã tiêu tán. Hắn ta đâu rồi? Triệu Vân nhíu mày, mở rộng cảm nhận lực. Bốn phía tối đen như mực, lại có gió âm hoành hành, nhưng không thấy bóng người. Ngươi đuổi ta làm gì? Hắn đang tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt. Lời vừa dứt, liền thấy Cuồng Anh Kiệt bước ra từ trong bóng tối, trong tay còn cầm một thanh đao dính máu. Ta không có ác ý. Triệu Vân cười nói, chỉ muốn hỏi đạo hữu, ký ức chi hoa có ở chỗ ngươi không? Ký ức chi hoa? Nghe thấy bốn chữ này, Cuồng Anh Kiệt khẽ nhướng mày, lúc này mới nhận ra Triệu Vân. Trước đó, khi hắn giao chiến với Thiên Vương Thánh Tử, tên này đã từng truyền âm cho hắn, hỏi chính là ký ức chi hoa. Nhưng hắn rất bất ngờ, tiểu tử này tầm mắt không hề thấp chút nào. Thậm chí có thể nhìn ra hắn là giả chết, lại còn dùng thiên nhãn truy tung với hắn khi hắn hoàn toàn không hề hay biết. Xem ra đây là một nhân tài. Đã là nhân tài, hắn không khỏi nhìn thêm mấy lần. Nhìn như vậy, lại không thể nhìn thấu. Đều là bởi đối phương che giấu quá kỹ, không nhìn rõ dung mạo. Cũng không thể nhìn ra huyết mạch, chỉ biết là một huyền tiên cảnh. Ước chừng phỏng đoán, hẳn là tầng thứ 6, khí chất bất phàm, có căn cơ hùng hậu. Nếu đạo hữu có ký ức chi hoa, liệu có thể nhường lại cho ta không? Triệu Vân cười nói. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, giá cả dễ nói chuyện. 5 triệu. Cuồng Anh Kiệt thong thả phủi phủi bụi trên vai. Dứt khoát vậy sao? Mắt Triệu Vân sáng lên, liền vươn tay muốn lấy tiền từ vĩnh hằng giới. Điều đáng ngại là vĩnh hằng giới của hắn đang bị đóng, chỉ lo vui mừng, lại quên mất chuyện này. Vĩnh hằng giới không lấy ra được đồ vật, hiện tại hắn, hình như chính là một kẻ trắng tay. Sao không mang đủ tiền à? Cuồng Anh Kiệt uống một ngụm rượu. Có thể rẻ hơn một chút không? Triệu Vân ho khan một tiếng, cũng khô khan cười một tiếng. Rẻ đến mức nào? 500. Khụ khụ, Triệu công tử nói một câu 500 thì không sao, nhưng khiến Cuồng Anh Kiệt suýt sặc. Hắn báo giá 5 triệu, còn vị này thì hay rồi, trực tiếp bỏ đi chữ triệu. Không, đây không phải là mặc cả. Đây mẹ nó là đùa giỡn hắn à? Tiểu tử, ngươi thật nghịch ngợm. Cuồng Anh Kiệt ném bầu rượu đi, thổi một hơi vào tiên đao, còn không quên dùng tay áo lau chùi một lượt. Từ trước đến nay đều là hắn đánh người khác, đây là lần đầu tiên bị người khác đùa giỡn, có một loại lửa giận, sao mà có chút không kìm nén được nữa rồi. Ta có tiền, chỉ là không lấy ra được thôi. Triệu Vân vẻ mặt lúng túng. Ngươi có phải muốn nói, tài khoản của ngươi bị đóng băng rồi không? Cuồng Anh Kiệt vẫn đang lao đao. Gần đúng. Triệu Vân hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới chỉ còn lại 500 tiên thạch. Gần đúng thì dễ nói chuyện. Cuồng Anh Kiệt lười nói nhảm, vung đao xông lên. Ta thật sự có tiền. Triệu Vân một bước bay vút đi, né tránh công kích của đối phương. Lão tử chỉ muốn đánh ngươi, làm sao nào? Đừng ép ta ra tay, ta rất giỏi đánh nhau đấy. Người từng bị ta đánh, cơ bản đều nói như vậy. Cuồng Anh Kiệt một trưởng vỗ tới. Muốn đánh như vậy, vậy thì cứ giao thủ thử xem sao. Triệu Vân không né tránh nữa, hám thiên một quyền mạnh mẽ xuất kích. Quyền trưởng va chạm, lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm, còn có một mảnh bão sét nổ tung. Nhìn hai bên giao chiến, Triệu Vân vững vàng không nhúc nhích. Còn vị họ Cùng kia thì loạng choạng lùi lại nửa bước, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Không nhìn ra đó. Tiểu tử này thật sự rất giỏi đánh nhau, nhìn uy lực của một quyền vừa rồi liền biết không phải hạng ba lưu. Hai ta ngồi xuống nói chuyện chút đi. Triệu Vân xoa xoa nắm đấm. Nói chuyện cái em gái ngươi, Cuồng Anh Kiệt vẫn rất cuồng ngạo, cuộn theo khí huyết cuồng bạo lao tới. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, vậy hai ta hẹn một trận đi, ngươi nếu thua, liền đưa ký ức chi hoa cho ta. Triệu Vân không hề sợ hãi, nghênh phong xông lên, hạ gục ngươi, xem ngươi còn cuồng ngạo không. Tiếng đao rít lên đột ngột, người trượng đao mang từ trên không giáng xuống. Triệu Vân không có binh khí, dùng kim quyền tay không chống đỡ đao mang. Âm thanh kim loại va chạm vang lên theo đó, ngân vang lại cũng trong trẻo. Người trượng đao mang vỡ vụn, Cuồng Anh Kiệt bị chấn động đến mức rên khẽ một tiếng. Triệu công tử cũng hơi chật vật, trên xương bàn tay có thêm một vết đao, nhưng không sao đáng ngại, đều là vết thương ngoài da. Hắn có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, cho dù một cánh tay bị phế, cũng có thể nhanh chóng tái tạo. Tiểu tử tốt thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mắt Cuồng Anh Kiệt rực lửa, cuối cùng cũng tóm được một kẻ giỏi đánh nhau rồi. Kẻ hiếu chiến mà, cứ thích kẻ chịu đòn tốt, vị này đúng là da dày thịt béo. Hắn thu tiên đao lại, vung tay một cái, triệu hồi ra một mảnh tiên hải rực rỡ. Tiên hải là bí pháp cũng là dị tượng, có một đạo hư ảnh thương long diễn hóa bên trong, khí thế bá liệt cùng bạo, một chiêu liền nhấn chìm Triệu Vân, tiên lực nặng nề, nghiền nát xương cốt trong cơ thể. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, vạch ra một dải ngân hà, chém tan tiên hải. Hắn vừa nhảy ra, liền đối mặt Cuồng Anh Kiệt, thấy giữa mi tâm hắn có một đạo kim đao hư ảo chém ra, đó là công kích nguyên thần. Vẫn có tiếng đao rít trầm đục, sức sát thương mạnh mẽ đến mức nghiền nát mọi thứ. Triệu công tử gầm lên một tiếng, dùng lôi thần nộ chấn nát kim đao. Cùng một lúc, hắn tế thiên diệt nguyên thần kiếm, xuyên thủng bóng tối. Cuồng Anh Kiệt không thèm để ý, nhưng giữa mi tâm lại hiện ra khối khiên nhỏ kia, chắn đỡ thiên diệt nguyên thần kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốc độ hắn như kinh hồng, nháy mắt đã xông tới gần, sấm sét trong lòng bàn tay xé toạc ra. Đã diễn hóa thành đao. Quang minh thân. Triệu Vân thầm quát một tiếng trong lòng, thân thể vạn đạo quang mang chợt hiện. Cuồng Anh Kiệt hoàn toàn không kịp phòng bị chói mắt đến mức tối sầm cả hai mắt. Triệu công tử liền tự giác, một chưởng đánh bay Cuồng Anh Kiệt ra ngoài. Mà hắn, thì luôn như hình với bóng, nhân cơ hội này, muốn cho đối phương thêm một đòn. Hắn cũng đã chọn sẵn vị trí, nếu đạp một cước vào hạ bộ của tên đó, cảm giác hẳn là vô cùng sảng khoái. Bá thiên tuyệt địa. Cuồng Anh Kiệt phản ứng không kém, một tiếng gào thét bá khí ngút trời. Theo tiếng hắn dứt, trọng lực của mảnh thiên địa này lập tức gia tăng gấp trăm lần. Lần này đến lượt Triệu công tử không kịp phòng bị, trọng lực đột ngột xuất hiện, cực kỳ nặng nề và đáng sợ, khiến hắn đứng không vững một bước, không chỉ tốc độ và thân pháp bị áp chế, ngay cả thân thể cũng lảo đảo loạn choạng, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Một chưởng của Cuồng Anh Kiệt đã tới, đánh bay Triệu công tử. Đến lượt hắn như hình với bóng, muốn cho đối thủ thêm một đòn. Nếu không thì nói sao tất cả đều là yêu nghiệt chứ, hình như đều đặc biệt thích tiểu đệ đệ, Triệu công tử như vậy, tên họ Cuồng cũng vậy, đạp một cước vào hạ bộ, cảm giác hẳn là muốn bay lên tiên giới. Còn muốn đạp ta? Triệu Vân thầm mắng một tiếng, cưỡng chế thi triển thần long bãi vĩ. Cuồng Anh Kiệt vừa xông tới, liền bị chấn lui ra ngoài. Ép ta dùng tuyệt chiêu. Triệu Vân tâm niệm vừa động, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, hiệu lệnh sấm sét, trong chớp giật sấm rền, một con lôi đình kỳ lân khổng lồ diễn hóa mà ra. Gầm thét từ trên trời giáng xuống, sấm sét ẩn chứa thiên uy. Cuồng Anh Kiệt thấy vậy, trong lòng kinh ngạc một tiếng. Thật sự thú vị rồi, tiểu tử này thủ đoạn không hề nông cạn chút nào. Trong khi nói chuyện, Lôi Đình Kỳ Lân đã xông tới, nhìn Cuồng Anh Kiệt thì lật tay lấy ra một cây đại kỳ, mãnh liệt vung vẩy, có một mảnh kim quang cuộn lên trời, đánh nát Lôi Đình Kỳ Lân, nhưng cũng chỉ đánh nát một con, phía sau còn có một đám lớn nữa kia mà. Vẫn còn hăng hái. Cuồng Anh Kiệt cắm đại kỳ xuống đất, giữa mi tâm khắc ra thần văn. Theo đó, liền thấy một đạo hư ảnh khổng lồ bao phủ toàn thân hắn, to lớn đến 10 trượng, cực kỳ giống với kỳ lân hóa mà Triệu Vân và thánh thú đã liên thủ thi triển năm xưa, lực lượng bao bọc thân thể, thân hình thật khổng lồ. Triệu công tử nhìn thấy không tự chủ được ngẩng đầu lên. Đây cũng là thiên phú thần thông. Đúng vậy, đây chính là thiên phú thần thông của huyết mạch. Nếu có người hiểu biết ở đây, nhất định sẽ nhận ra bí pháp này. Đây chính là bá thể, thiên phú của bá thiên nhất mạch. 3 năm con Lôi Đình Kỳ Lân giáng xuống, liên tiếp va vào bá thể. Điều đáng ngại là Lôi Đình Kỳ Lân vỡ vụn, nhưng bá thể lại vững vàng không nhúc nhích. Cứng rắn đến vậy sao? Triệu Vân thầm than một tiếng trong lòng, gã khổng lồ này rất chịu đòn. Quả không hổ là bá thiên thần thể, nội tình quả nhiên không phải hùng hậu bình thường. Chấn áp, Cuồng Anh Kiệt một trưởng lăng không. Ngũ chỉ đại ấn uy nghi hùng vĩ. Ta đỡ. Tiên lực của Triệu Vân cuồn cuộn, ngưng luyện ra một cây cột chống trời. Ngũ chỉ đại ấn bị một côn đâm xuyên, đâm đến mức Cuồng Anh Kiệt đứng không vững. Cũng không đợi hắn đứng vững, liền thấy Triệu Vân ôm cột chống trời đập tới. Một côn này đủ bá đạo, suýt nữa đánh nát bá thể. Ăn ta một đao. Cuồng Anh Kiệt một đao chém xuống, tiếng đao rít như sấm sét gầm thét. Triệu Vân ôm cột chống trời vung ra, cứng rắn chống lại một đao lăng không. Vẫn là âm thanh kim loại va chạm, có quầng sáng đen kịt lan tràn. Bốn phía núi non lại gặp tai ương, không ít ngọn bị chém đứt ngang. Triệu Vân rên khẽ một tiếng, cột chống trời do tiên lực diễn hóa vỡ vụn thành cho bụi. Cuồng Anh Kiệt cũng lảo đảo lùi lại, thanh đao hư ảo trong tay cũng tan vỡ thành một mảnh ánh sáng. Quái thai gì thế này? Ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Hắn thậm chí đã dùng bá thể, lại vẫn không thể chấn áp được đối phương, nội tình rốt cuộc hùng hậu đến mức nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã xông thẳng lên trời, không có Long Uyên kiếm trong tay, hắn bèn dùng tiên lực hóa kiếm, từ từ giơ lên, lại dẫn động hư vô lôi điện, sấm sét tụ tập trên tiên lực kiếm, trở thành một thanh lôi kiếm chói mắt, lại còn vô cùng to lớn. Thiên phạt, Lôi Đình kiếm. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, bá đao phích thiên trảm từ trên trời giáng xuống. Sau đó là một cảnh tượng đáng sợ, bá thể hùng vĩ khổng lồ lại bị hắn một kích chém nát. Lôi uy đáng sợ và kiếm y vô song, cũng hủy diệt luôn lực lượng của bá thể. Ta phụt, miệng máu ra của Cuồng Anh Kiệt, phun ra cũng đầy bá khí. Đối chiến với người cùng thế hệ, hắn cơ bản chưa từng dùng bá thể. Hễ đã dùng, không ai có thể chống đỡ công kích. Nhưng vị này hình như là một ngoại lệ. Không chỉ chống đỡ được, mà còn đánh nát bá thể của hắn. Lại lần nữa, Triệu Vân một tiếng bạo hống, lại một lần nữa dẫn động lôi điện. Vẫn là Lôi Đình kiếm, lôi uy cùng kiếm ý giao thoa bay lượn. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, Cuồng Anh Kiệt hai mắt khẽ híp lại, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối. Hắn rất kinh ngạc, tên kia lại am hiểu bí thuật bất truyền của lôi thần nhất mạch. Hay nói cách khác, đối thủ của hắn chính là người của lôi thần nhất mạch, một tay lôi điện biến hóa khôn lường, lại còn mang theo thiên uy. Thiên phạt, Lôi Đình kiếm. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã hạ xuống kiếm thứ hai, nhìn lại Cuồng Anh Kiệt, hắn lại đứng yên không nhúc nhích, chỉ thấy thân thể kịch liệt run rẩy, một đạo huyền ảo màu đen lấy hắn làm trung tâm diễn hóa, giống hệt hóa đạo luân hồi của Thiên Vương Thánh Tử, cực kỳ có lực thôn phệ. Lôi Đình kiếm giáng xuống, nhưng khi chạm vào xoáy nước màu đen, nó lại hóa thành tia chớp. Xong rồi, tia chớp do lôi kiếm hóa thành, liền bị xoáy nước đang xoay tròn nuốt chửng. Tình huống gì đây? Triệu Vân trong mắt cũng có kinh ngạc, xoáy nước kia lại có thể hóa giải tia chớp. Xuống đây cho ta. Cuồng Anh Kiệt điều khiển xoáy nước, lực thôn phệ đáng sợ hướng lên trời. Triệu Vân tránh né không kịp, bị lực thôn phệ của xoáy nước hút xuống. Cuồng Anh Kiệt thì một tay kết ấn, vô số đạo đao mang không phân biệt mà bổ về phía Triệu Vân. Thiên ngự. Triệu Vân trong lòng khẽ niệm, vận dụng truyền thừa chi pháp, có kim quang bao phủ toàn thân hắn, trong vòng 3 thước không phân biệt phòng ngự. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thuật này trong thực chiến. Quả thực rất hữu dụng, giống như một tiểu kết giới, bảo vệ hắn bên trong, đừng thấy là ánh sáng hư ảo, nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Đao mang do Cuồng Anh Kiệt bổ tới, va vào thiên ngự kim quang, không thể phá vỡ phòng ngự, chỉ tóe ra từng mảng hỏa quang. Thiên ngự, Cuồng Anh Kiệt kiến thức cũng không nông cạn, lập tức nhận ra chi pháp này. Chính vì nhận ra, ánh mắt hắn mới kỳ lạ, đánh nhau nửa đêm, hóa ra là vĩnh hằng huyết thống. Khó trách đối phương lại có thể đánh như vậy, cũng khó trách lại chịu đòn như thế. Nhân tài của mạch này toàn là những kẻ đáng gờm. Còn đánh không? Triệu Vân xoa xoa bả vai. Đại chiến mới vừa bắt đầu. Cuồng Anh Kiệt mắt sáng như đuốc, có liệt diễm thiêu đốt. Hắn rất hưng phấn, hiếm khi gặp được vĩnh hằng huyết thống còn sống, sao có thể không đánh một trận sảng khoái. Hôm nay quả thật là một ngày tốt, hắn sẽ phá vỡ thần thoại đồng cấp bất bại của vĩnh hằng nhất mạch. nói trước, nếu ngươi thua thì giao hoa trí nhớ cho ta. Triệu Vân lại nói, thắng ta rồi hãy nói. Cuồng Anh kiệt khí huyết cuồn cuộn, ý bá liệt diễn hóa đến cực hạn. Đến đây, Triệu công tử không phải người nhát gan, đã không phục, vậy thì đánh đến khi ngươi phục. Không đợi tái chiến, liền thấy hai người cùng lúc nhíu mày, bởi vì mảnh thiên địa này đã trở nên không giống lúc trước, có một loại lực lượng đáng sợ đang hội tụ, tụ thành một cái đồng lô khổng lồ mà hư ảo, mà giờ khắc này, bọn họ đã ở trong đồng lô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.